con đường xưa em đi. Dù nhận lệnh có chữ nhanh chóng cơ động ra đường 19, chúng tôi hiểu là công tác rất gấp, chứ không phải là đi nhanh về đích sớm. Nhưng dù sao cũng phải khẩn trương. Khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi tiếp cận mặt đường 19 và sư đoàn điện cho biết là chúng tôi bắt liên lạc với E-94 tấn công vào sườn phía tây nam của cao điểm 312, cách đường 19 chưa đầy 500 mét. Đây là mũi ta chặn đường rút của địch, cũng như hỗ trợ cho lực lượng phía sau của ta. Chúng tôi, anh em ai cũng mệt đừ, thậm chí chưa kịp bình tĩnh sau trận đánh khi sáng. Trong lúc nấp sau các lùm cây bên vệ đường chờ E-94, chúng tôi tranh thủ ăn sáng bằng lương khô 702. Bỗng nhiên, tiếng súng nổ bất chợt có vẻ dữ dội, cách chúng tôi chưa đầy 100 mét, và chúng tôi chuẩn bị. Một số lính áo đen vượt qua đường và phát hiện lính ta đang truy kích. Anh Quý ra lệnh nổ súng vào đội hình địch. Hai thằng Pốt nằm ngay giữa đường, một thằng bị mất đầu, có thể nó hướng chọn quả B-40 của anh Phải, quê Hoài Nhơn, Bình Định. Anh Quý thúc anh thông tin PR-25 báo tọa độ về sư đoàn và được trả lời là E-94 đang truy kích địch tại tọa độ đó. Tín hiệu màu xanh được phát ra và nhận lại hai tín hiệu màu xanh theo quy ước của sư đoàn. Chúng tôi tràn ra đường và nhận ra anh em E-94 cũng vừa truy kích, vừa bám theo đường 19 để bắt liên lạc với chúng tôi. Lúc này, tiếng súng từ điểm cao 312 vẫn nổ rộ và pháo binh cũng liên tiếp nhả đạn vào cao điểm. Sau khi chúng tôi gặp nhau, toàn đội hình chia thành hai mũi tấn công vào hai sườn của đường 19. Phải thừa nhận rằng dưới hỏa lực của địch và sự chống cự dựa vào công sự vững chắc của chúng, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 rất kiên cường và nhờ sự hỗ trợ của hỏa lực quân khu, địch không thể nào trụ lại. Chúng tháo chạy tứ hướng. Đến nỗi, chúng tôi luôn bị chúng phát hiện và tấn công theo từng toán nhỏ lẻ. Truy kích đến một bờ suối, chúng tôi được lệnh dừng lại và triển khai đội hình. Lúc này, trời đã về chiều, tiếng súng đã thưa dần trên điểm cao 312. Đang tranh thủ nghỉ ngơi và chờ lệnh, thì thấy quái nào có 7 tên địch, 2 nữ, dẫn xác vào giữa đội hình của ta. Chúng đi rất ung dung như chưa hề có gì xảy ra. Bộ binh nổ súng trước và cơ động khép kín qua mấy loạt đạn khai hỏa cá nhân. 7 tên này bị tiêu diệt. Một đứa con gái chừng 16 tuổi, chết cách chúng tôi khoảng 20 mét, mang khẩu AT. Trong túi đeo bên hông có bi đông nước và 5 quả trứng luộc. Khoảng xế chiều hay 3-4 giờ thì tiếng súng dứt hẳn. Có lẽ Trung đoàn 31 đã chiếm được toàn bộ điểm cao này. Chúng tôi được lệnh tiến ra đường 19 và cùng với Trung đoàn 94 cơ động về hướng biên giới để thông đường 19. Dọc đường chúng tôi không gặp tên địch nào nữa. Hai bên đường lúc này, lực lượng ta rất đông, cả sư đoàn 307, 309, E-276 hay là 267 của tỉnh đội Đắk Lắc thì phải, ào ra mặt đường 19 như ngày hội. Và từ đó đường 19, từ đồn biên phòng số 23 đến cao điểm 312, coi như thông suốt. Chúng ta đã tạo được một khu vực đệm tương đối vững chắc và có vị trí chiến lược, để từ đây ta chuẩn bị lực lượng tiến hành tổng tấn công vào cuối năm 1978. Nhưng trong 2 tháng cuối năm 78, địch cũng tăng cường đánh phá ta liên tục và người lính trinh sát chúng tôi vẫn phải băng rừng lội suối đi tìm địch, vượt qua mùa mưa đầu tiên của Tây Nguyên. Những ngày cơ động liên tục, chúng tôi mệt lừ khi về đơn vị, không ai ăn nổi cơm. Anh nuôi phải cho ăn mì tôm đỡ đói. Phía trước chúng tôi là khu xa XB, ngã ba Công Hương, khu vực công xã 200 nóc nhà và nhiều trận đánh đi vào tiềm thức không thể nào quên. Sau trận đánh chiếm cao điểm 312 của Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, địch tung lực lượng quậy phá ta trên dọc tuyến đường 19. Chúng không đủ sức để đánh bật ta ra khỏi các vị trí này. Trên tuyến đường khoảng chục km, ta giải hai sư đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc. Quân ta dày đặc, chúng đeo bám vào các đơn vị, đánh tập hậu, cũng như pháo cối vào trục đường 19. Thương vong lúc này không đáng kể, nhưng dù sao cũng gây khó khăn cho ta trong công tác hậu cần kỹ thuật. Tư lệnh sư đoàn có chỉ thị tăng cường cho mỗi trung đoàn bộ binh một trung đội trinh sát và trung đội 3 chúng tôi đi phối hợp với trung đoàn bộ binh 95. Dĩ nhiên, chỉ huy chiến đấu và công tác do trung đoàn 95 chỉ đạo. Phải nói thời kỳ này chúng tôi rất cực, không ngày nào không xuất quân, cơ bản thăm dò tình hình địch dọc theo đường 19, sâu khoảng 2 đến 3 km. Ngay cả lính trinh sát chúng tôi còn bị đeo bám đánh phía sau. Khi đi công tác luôn có 5 anh em đi sau đội hình khoảng 50 mét quan sát địch. Lúc này ra khỏi hầm là gặp địch. Pháo 105 vẫn bắn cầm canh quanh sư bộ và các căn cứ quan trọng của sư đoàn. Bộ đội tinh thần chiến đấu rất hăng say, không như mấy tháng đầu mùa mưa, nỗi buồn chiến tranh xuất hiện. Tôi viết tiếp trận đánh rừng khộp mà chúng tôi tham gia cùng tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 95, khoảng trước ngày 5 tháng 11, vì từ đây về sau, thời gian các trận đánh liên tiếp khó bề mà nhớ cho hết được. Chốt này của địch nằm phía bắc điểm cao 312, cách đường 19 hơn 3 km. Chúng tôi tổ chức trinh sát 3 lần và có chung nhận định là lực lượng địch không đông lắm. Hầm hố đơn sơ không chắc chắn. Khi chiếm xong mới biết địch dùng chuối rừng lát phía trên và lấp đất. Tổng số hầm là 26, thực chất là 35. Chúng dùng cứ này để tỏa quân đi các nơi quậy phá ta. Căn cứ vào trinh sát báo cáo và có kiểm tra trên thực địa của cán bộ chỉ huy, tiểu đoàn 1, trung đoàn 95. Cấp trên quyết định dùng tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, tấn công, nhổ cái chốt này của địch. Ngày cuối cùng trinh sát thực địa xong, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Việt Nam lệnh xuất kích từ căn cứ của ta lúc 14 giờ do tiểu đoàn phó Thìn phụ trách. Lâu quá không còn nhớ đủ họ và tên. Và bộ phận trinh sát của trung đoàn sẽ đón anh em tại một vị trí đã chọn. Tiểu đoàn trưởng vẫn bám địch tại chỗ cùng với trinh sát sư đoàn chúng tôi. Khoảng hơn 4 giờ, hai toán địch trở về chốt của chúng từ hai hướng. Sau đó thấy chúng nổi lửa nấu cơm. Lúc này bộ phận dẫn quân cho anh em vào vị trí chuẩn bị tập kết cách trận địa của chúng khoảng 200 mét. Chúng tôi bám sát địch chưa tới 100 mét. Sau đó được lệnh tiếp cận với địch ở cự ly thích hợp khi trời nhá nhem tối. Triển khai đội hình như sau. Đại đội 1 bộ binh, chính diện và khẩu đội 12 ly 7. Đại đội 2 bộ binh, sườn trái và khẩu đội cối 82. Đại đội 3 bộ binh, sườn phải, khẩu đội DKZ. Ba khẩu đội này chính là đại đội hỏa lực của tiểu đoàn. Lực lượng trinh sát có nhiệm vụ đánh đón lõng cách trận địa địch 400 mét tránh tầm pháo của ta. Pháo binh hỗ trợ, số lượng không hạn chế, oài chưa. Ban đêm khoảng 9 giờ, trời mưa nặng hạt, sấm chớp sáng trời, cả đội hình nằm im không động tĩnh. Theo quy luật buổi sáng thì 5 giờ đã thấy rõ mặt người, nhưng không biết sao bữa ấy phải muộn hơn một chút thì mới thấy rõ địa hình. Tiểu đoàn trưởng có vẻ lo lắng. Bất chợt, pháo binh ngầm ô ra đao phát hỏa, ba quả chỉnh tọa độ, trinh sát trận địa báo cáo trúng mục tiêu. Cấp tập 10 phút, đội hình địch nhốn nháo và chúng bắn tứ tung ra các hướng. Ta chưa phát hiện vị trí hỏa lực của địch. Khẩu DKZ hướng C3 nổ trước về hướng địch 5 quả. Bộ đội tấn công giả, địch dùng cối 82, có lẽ 3 khẩu, đánh về hướng C3. Pháo binh tăng cường trước mặt C3 50 quả. Có một đồng chí C3 bị thương vào đùi do bị miểng pháo. Sau này là C phó chính trị C2 năm 1980. Dứt đợt pháo, cả đội hình tấn công, súng nổ vang trời. Hướng C1 chiếm được hầm địch đầu tiên nhưng bị đánh bật ra do chúng bắn cối quá rát. Địch dùng hỏa lực cá nhân, chủ yếu là B40, B41, đánh trả quyết liệt hướng C1. Toàn bộ hỏa lực của tiểu đoàn tăng cường về hướng C1 và sau trận quyết đấu C1 chiếm được 4 căn hầm của địch. Khẩu 12 ly 7 quạt thẳng vào trận địa và các hướng đánh vào khu trung tâm của địch. Khẩu đội cối của địch có lẽ lui về sau một chút, bắn vào đội hình C1. Xe trưởng là anh Siêu, quê ở Hà Tây. Tiểu đoàn phó hiệp chỉ huy cánh C2 đốc thúc bộ đội đánh mạnh vào khu trung tâm. Địch vỡ trận trên hướng này. Cối 82 rót trước mặt bộ binh và địch hoảng loạn. Khẩu DKZ-C3 bắn truy kích hướng chạy của địch, bộ phận đón lõng được lệnh di chuyển đội hình và sẵn sàng, nhưng ta đã đoán sai hướng chạy của địch, vì hướng đón lõng là bãi mìn của địch. Bộ phận này không phát huy tác dụng, chỉ diệt được 2 tên và hỗ trợ bộ binh, làm đội hình địch rối loạn, ta dễ bề làm chủ trận địa. Hầu hết, địch bị tiêu diệt do pháo binh, chúng chết dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất. Ta thu được một khẩu cối 82 và nhiều B-40, B-41. Sau này khi nghe tổng kết trận đánh, ta diệt được 54 tên tại chỗ, có một số chúng lôi đi có vết máu. Lực lượng ta hy sinh trên hướng C1 là chủ yếu, gồm 7 hy sinh và 9 bị thương. Thế mà trên đường chúng tôi rút về, vẫn có một lực lượng của chúng đánh cắt ngang đội hình. Đại đội 2 bộ binh có trách nhiệm xử đám lính này do đội hình hẹp, khó triển khai đội hình. Ta hy sinh thêm 1, bị thương 2, trong đó có một thành viên quân sự Việt Nam hiện nay. Địch bỏ lại một thằng pốt già ngáp đế, chắc khoảng trên 40 tuổi. Phải công nhận, chúng chai lì trong cách đánh đeo như đỉa. Hầu như lực lượng trinh sát từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn đều hoạt động hết khả năng để chống đỡ với chiến thuật này của chúng. Ngày 5 tháng 11, chúng ta cùng tác chiến trên hướng trung đoàn 94 có tăng cường một tiểu đoàn của sư đoàn 309 vào khu công xã của chúng, phía nam đường 19. Phía trước, chúng tôi còn nhiều điều phải làm để củng cố bàn đạp nhằm giữ vững biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trận đánh căn cứ Sa XB phía nam đường 19. Để chuẩn bị tạo bàn đạp cho cuộc phòng thủ biên giới những năm tháng cuối năm 1978, đánh những đòn phủ đầu, không cho chúng quậy phá ta. Bằng cách phá tan các căn cứ của địch, chiếm lấy các điểm cao dọc đường 19, tạo các trận địa pháo cấp quân khu, hỗ trợ cho bộ binh tác chiến, tạo vùng đệm an toàn cho ta. Sau này, tôi mới biết là chúng ta đánh để chọn những vị trí thích hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho cuộc tổng tấn công giải phóng các tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia. Sư đoàn 307 quyết định đánh khu Sa XB ở phía nam đường 19 và lực lượng tác chiến chính là toàn bộ trung đoàn 95 dưới sự yểm trợ tối đa của pháo binh quân khu. Thật ra, căn cứ này chúng ta đã đánh chúng một lần vào đầu mùa mưa năm 1978, có thể tháng 5 hay tháng 6 dương lịch. Lực lượng tham gia là Trung đoàn Bộ binh 95 và Trung đoàn Bộ binh 31 thuộc Sư đoàn 2. Lúc này ta chưa thành lập hai sư đoàn 307 và 309. Phần này tôi chỉ nghe anh em lính trinh sát của Trung đoàn Bộ binh 95 kể lại. Khi chúng ta chưa ổn định đội hình, chúng đã tấn công ta và ta giành với chúng từng cứ điểm của vùng này, giằng co một thời gian khá dài với bao nhiêu khó khăn và thương vong. Sau ngày đánh căn cứ rừng khộp, chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa khu vực này. Vùng này địa hình không hiểm trở lắm, nhưng có cái bất lợi là vùng trũng nên bị ngập nước, rừng rậm nguyên sinh khó di chuyển. Để nắm được địa hình của căn cứ này, chúng tôi phải ngâm mình dưới nước cả ngày vì chúng đóng quân quanh các hồ nước. Anh em chúng tôi phải chịu mũi chích đỉa đeo. Có con, nó cắn no, gỡ ra to bằng cái cán dựa, cân lên cũng khoảng hơn 2 lạng. Có một lần, khi chúng tôi tiếp cận chúng xong, một toán địch mới đến đóng chốt cản đường chúng tôi trở về đơn vị. Vô tình bị bao vây, coi như mất liên lạc với sư đoàn. Đồng chí thông tin đành phải gói máy PRC-25 vào bao ni lông và chôn xuống đất. Theo chúng tôi xuống hồ, chứ ở trên bờ không được nữa. Ban đêm phân công anh em theo dõi địch, nắm chính xác nơi nào địch nhiều, địch ít, để tìm nơi sơ hở thoát vòng vây của chúng. Do bị đói và bị mất máu do đỉa, nên nhiều anh em có triệu chứng muốn xỉu và lên cơn sốt. Chúng tôi xác định chính xác nơi chúng bố trí quân, tìm cách thoát ra. Đồng chí Bửu, lính tháng 5 năm 1978, quê Hoài Nhơn, Bình Định, trinh sát trung đoàn 95 là người vượt đầu tiên mở đường cho anh em. Cả đội hình lên bờ an toàn thì lại gặp một nhóm địch. Cả đội hình nằm im chuẩn bị. chúng lại đi hút thuốc. Gần sáng không thấy chúng thay gác, chúng tôi tiếp tục vượt qua đội hình của chúng. Anh Bảo B trưởng, tôi và anh Thực, lính 74 quê Cao Bằng, thành một tổ, vượt qua mặt địch, chỉ cách hai thằng Pốt đang ngủ gật khoảng 5 mét. Âm thầm và lặng lẽ trong không khí nghẹt thở. Anh em gom quân, cố gắng vượt qua khu vực địch ở khoảng 2 km, thì trời tờ mờ sáng. Cả đội hình dừng lại nghỉ ngơi và nói như thời nay là xả stress. Anh em mệt lả, đói, căng thẳng. Xác định lại tọa độ thì thấy chúng tôi cách đường 19 khoảng 6 km. Nhưng đoạn này địch đang làm chủ. Nếu cắt đường tiếp cận với đường 19, ở đoạn an toàn có ta thì khoảng gần 10 km. Không ai nói với ai lời nào, suy tư tính toán. Cuối cùng, anh em hạ quyết tâm vượt mọi khó khăn để về đơn vị. Thay phiên nhau đi đầu, dìu bạn vượt qua các bình độ và bãi lầy. Mặt trời đứng bóng, chúng tôi cách đường 19 khoảng 500 mét. Lúc này chúng tôi hầu như không ai bước nổi nữa. Tản ra, nằm la liệt dưới gốc cây dầu khộp to. Cuối cùng, anh Bảo chọn ra 6 anh em còn sức. Bám ra mặt đường 19 để bắt liên lạc với các đơn vị của ta. Những anh em còn lại cảnh giác cao độ và chuẩn bị tinh thần tác chiến, 12 người. Lại băng rừng trong căng thẳng, mệt và đuối sức. Đang đi thì tôi nghe tiếng động, anh em dừng lại quan sát. Sau khi xác định là lính ta, chúng tôi tản ra đường ở khoảng cách xa và la lớn. Trinh sát 307 đây, trinh sát 307 đây. Chúng tôi thấy anh em đơn vị bạn cũng nhào ra đường và bám vào các thân cây to, la lớn. Đơn vị nào, đơn vị nào? Anh Bảo nói với tôi và đồng chí thông tin quê ở Tuy Hòa, Phú Yên, lâu quá quên tên. Anh em yểm trợ, tôi ra đường xem sao. Anh đi chậm rãi và bình tĩnh, miệng luôn la lớn. Trinh sát 307 đây, trinh sát 307 đây. Thấy anh Bảo có một mình, anh em đơn vị bạn cũng cho 3 người bước ra đường và nhận ra nhau. Thì đây là chốt tiền tiêu của tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, sư đoàn 309. Sau khi nghe chúng tôi nói, còn một số anh em phía trước nữa, các đồng đội tiểu đoàn 7 khẩn trương vận động theo trục đường, mang theo võng và thuốc tây, lương khô lên tiếp tế, giúp đỡ anh em còn nằm lại về chốt tiểu đoàn 7. Chúng tôi nhờ tiểu đoàn 7 điện về đơn vị qua tổng đài của sư đoàn 309 thì nhận được chỉ thị của chính ủy Lê Lung cho anh em nghỉ ngơi tại chỗ và đơn vị sẽ cho xe lên đón về, biểu dương tinh thần của các đồng chí. Oai chưa? Khi về đến sư đoàn bộ, mọi người ở đơn vị mới thở phào nhẹ nhõm vì bất cứ tình huống xấu nào xảy ra với chúng tôi thì ý đồ tấn công của đơn vị hầu như là bị lộ. Nghỉ ngơi được mấy ngày, một số các anh em còn khỏe lại tiếp tục lên đường cùng với số anh em trinh sát trung đoàn bộ binh 95 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trinh sát địch. Lần này có trợ lý tác chiến sư đoàn đi cùng, tăng cường thêm một máy PRC-25. Chúng tôi lại lội suối băng rừng, tiếp tục con đường ra trận của người trinh sát. Còn nữa, Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.